Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh nhìn chính mình trước mặt này đem tài chất kỳ lạ lưỡi dao phong hàn thần đao. Hơi hơi lâm vào trầm tư ấy đem thần đao bị ma giáo một chúng luyện khí sư nghĩ mọi cách cũng hòa tan không được. Cố Văn Cảnh tự mình ra tay cũng không có thể đem này hòa tan lấy thực lực của hắn, nhưng thật ra có thể đem thần đao mạnh mẽ chém ra vết rách hoặc là chặt đứt. Nếu không tóc đỏ nữ tử sẽ không phải chết ở trên tay hắn. Chính là hắn lại vô pháp làm ra cường đại ngọn lửa tới hòa tan này đem thần đao, cho nên đúc lại thần kiếm cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Cố Văn Cảnh đang ở suy tư nên xử lý như thế nào này đem thần đao, còn có chính mình trong không gian cái kia cự long thi thể khi, có người tới bẩm báo. Giáo chủ, Huyền Hỏa Minh Tông tông chủ phái người đưa thiệp mời tới thỉnh giáo chủ ngài tiến đến thương nghị liên quan đến tu chân giới tổn vong to lớn sự. Huyền Hỏa Minh Tông, Cố Văn Cảnh nghĩ đến này tiên đạo 13 tông trung mạnh nhất một cái tông môn, giống như bọn họ thực am hiểu khống hỏa. Vì thế hắn liền thu hồi trước mặt thần đao, trực tiếp nhích người chiều Huyền Hỏa Minh Tông bay đi. Hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không sợ đây là tiên đạo 13 tông nhằm vào hắn cái này ma giáo giáo chủ bẫy dập. Cố Văn Cảnh không có mang những người khác, liền một mình một người tiến đến. Đi vào Huyền Hỏa Minh Tông, Huyền Hỏa Minh Tông tông chủ sớm liền phái chính mình thân truyền đệ tử canh giữ ở Sơn Môn hạ nghênh đón. Cố Văn Cảnh ở Huyền Hỏa Minh Tông tông chủ thân truyền đệ tử dẫn dắt hạ vào Huyền Hỏa Minh Tông Sơn Môn, vừa tiến đến liền cảm giác được có một cổ khô nóng cảm, hỏa thuộc tính linh khí so ở địa phương khác muốn nồng đậm đến nhiều, hiển nhiên này Sơn Môn là thành lập ở hỏa mạch phía trên. Cố Văn Cảnh bị đưa tới chủ phong đỉnh thượng, hắn phát hiện Huyền Hỏa Minh Tông tông chủ thỉnh không ngừng hắn một người, mặt khác tông môn tông chủ toàn bộ đều bị mời tới, bao gồm tiên đạo 13 trong tông hạ 5 tông tông chủ nhóm. Nhìn đến Cố Văn Cảnh đã đến, này đó tiên đạo tông môn tông chủ tức khắc thân thể căng chặt cầm lấy vũ khí thần sắc cảnh giác, Huyền Hỏa Minh Tông tông chủ vội vàng hòa giải nói. Chư vị, là tại hạ thỉnh Cố giáo chủ tiến đến. Chuyện này liên quan đến toàn bộ tu chân giới tổn vong, đều không phải là một tông một giáo khó khăn, cho nên còn thỉnh chư vị buông thành kiến, chớ động can qua. Cố Văn Cảnh thong thả ung dung ngồi xuống, cười như không cười từ mọi người trên người đảo qua. Chỉ cần không ai trêu chọc bổn tọa tự nhiên sẽ không tùy tiện động thủ. Là Thiên Kiếm Tông tông chủ hư lạnh một tiếng, đừng xem qua đi, không coi chừng Văn Cảnh. Những người khác cũng an tĩnh xuống dưới, Vô Thủy Tông tông chủ nhìn về phía Huyền Hỏa Minh Tông tông chủ. Không biết đạo hữu mời chúng ta tới, đến tột cùng có gì chuyện quan trọng, lại là liên quan đến tu chân giới tổn vong. Huyền Hỏa Minh Tông tông chủ sắc mặt ngưng trọng nói, chư vị, gần nhất ta Huyền Hỏa Minh Tông gặp tập kích, kẻ tập kích lai lịch không rõ, thủ đoạn quỷ dị, ta Tông Thái Thượng Trưởng Lão tự mình ra tay. Thế nhưng đều bị bọn họ dùng ra không gian truyền tống thủ đoạn đào tẩu. Hắn quay đầu nhìn về phía Cố Văn Cảnh, ta tưởng Cố giáo chủ hẳn là cũng gặp loại chuyện này đi. Cố Văn Cảnh hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó vung tay lên, huyễn hóa ra manh nữ đám người bị không gian cột sáng truyền tống hình ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là như vậy cảnh tượng, Huyền Hỏa Minh Tông tông chủ liên tục gật đầu, không sai, đúng là như thế. Cố giáo chủ quả nhiên cũng gặp, La Thiên Kiếm Tông tông chủ lại nói, chỉ là một đám thân phận không rõ kẻ tập kích mà thôi, như thế nào liên lụy đến tu chân giới tổn vong. Hắn La Thiên Kiếm Tông gần nhất vẫn luôn phong sơn, phòng ngừa Cố Văn Cảnh tập kích, nhưng thật ra không có gặp được quá loại tình huống này. Mặt khác tông môn người cũng không có gặp được, cho nên bọn họ liền có chút kỳ quái, chỉ là ma giáo cùng Huyền Hỏa Minh Tông ngẫu nhiên gặp tập kích. Chẳng sợ kẻ tập kích thân phận không rõ, nhưng lại không phải đem này hai đại thế lực diệt môn, cũng không đến mức liên lụy đến tu chân giới tổn vong thượng đi. Huyền Hỏa Minh Tông tông chủ cười khổ nói, chư vị có lẽ cho rằng ta nói chuyện giật gân, nhưng mà sự thật như thế, Thái Thượng Trưởng Lão phát hiện những người này cũng không phải truyền tống thoát đi đến tu chân giới mặt khác vị trí, mà là truyền tống đến vực ngoài. Hắn nhìn mọi người. Chư vị hẳn là biết được ta Huyền Hỏa Minh Tông có thể liên hệ thượng tiên giới tổ sư, cho nên ở biết được này đàn lai lịch không rõ kẻ tập kích rất có thể là vực ngoại thiên ma lúc sau, chúng ta lập tức liên hệ tiên giới tổ sư, xác định tin tức này. Này đó vực ngoại thiên ma là đến từ thời không thần điện luân hồi giả, bọn họ đi vào một cái chúng ta tu chân giới mục đích chính là vì xâm lấn cùng đoạt lấy. Chúng ta chỉ có đưa bọn họ toàn bộ đánh đuổi hoặc là giết chết. Nếu không tu chân giới tài nguyên sẽ bị bọn họ đoạt lấy không còn, tiến vào mạt pháp thời đại. Vốn đang khinh thường nhìn lại La Thiên Kiếm Tông tông chủ bọn người trợn mắt há hốc mồm. Thời không thần điện luân hồi giả, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói bực này bí văn, không cấm mồm năm miệng mười mở miệng dò hỏi lên. Thời không thần điện là cái gì thế lực, tu chân giới ở ngoài vực ngoại thật sự còn có mặt khác người tu hành sao? Chúng ta có thể đi vực ngoại sao? Tiên giới tiền bối có thể xuống dưới giúp chúng ta sao? Luân hồi giả thực lực thực sự có như vậy lợi hại sao? Cần thiết đến có độ kiếp kỳ lão tổ ra tay mới có thể giải quyết. Cố Văn Cảnh không có mở miệng dò hỏi, hắn luận tầm mắt so những người này đều phải cao một ít, bao gồm Huyền Hòa Minh Tông tông chủ ở bên trong, mọi người đều cho rằng thời không thần điện luân hồi giả là đến từ thế giới này vực ngoại. Trên thực tế từ đâu ra cái gì vực ngoại, chỉ là đến từ cái này trung cấp thế giới ở ngoài, đến từ các thế giới khác, thậm chí là tung hoành chư thiên vạn giới một cái mạnh mẽ tổ chức. Thời không thần điện cái này tổ chức làm Cố Văn Cảnh nhớ tới chính mình đã từng xem qua trong tiểu thuyết chủ thần không gian, đơn giản là thay đổi cái tên, liền cho rằng hắn không quen biết. Cũng không biết tiên giới người biết nhiều ít, thế giới này người hướng tới phi thăng tiên giới, kỳ thật chính là đánh vỡ trung cấp thế giới hạn chế đi trước càng cao cấp thế giới. Tiên giới cùng tu chân giới hẳn là có ổn định phi thăng thông đạo, nhưng hai người cũng không phải một cái thế giới. Dâu bé. Cố Văn Cảnh chờ mọi người mồm năm miệng mười hỏi đến không sai biệt lắm lúc sau, thử thăm dò nói. Như vậy tông chủ mời chúng ta tới là muốn chúng ta làm cái gì đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe các hạ như vậy nói, khi đó không thần điện hiển nhiên cường đại vô cùng, những cái đó luân hồi giả muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi, chúng ta lại muốn như thế nào nề hà bọn họ. Hắn muốn biết có thể cùng tiên giới liên hệ thượng Huyền Hòa Minh Tông đến tột cùng có cái gì đối phó luân hồi giả át chủ bài. Đừng nhìn hắn giải quyết kia chi luân hồi giả tiểu đội thoạt nhìn đặc biệt dễ dàng. Trên thực tế đổi cái bình thường điểm độ kiếp kỳ tu sĩ tới đều thực dễ dàng bị ám toán chết. Lúc ấy hắn vừa tiến vào sơn động liền không biết như thế nào dịch chuyển đến một chỗ hải vực không gian. Hắn xác định kia không phải cái gì ảo cảnh, mà là một chỗ chân chính hải vực không gian, hắn ở nơi đó mặt thực lực cảnh giới đều bị một chút áp chế. Chỉ là hắn thực lực quá cường, áp chế không lớn, còn bị hắn dễ dàng đánh vỡ hải vực không gian. Tóc đỏ nữ tử cùng cự long còn có kia cùng nước biển hòa hợp nhất thể mắt lam nam nhân, năng lực một cái tái một cái quỷ dị cường đại. Nếu không có Cố Văn Cảnh đem kiếm đạo pháp tắc tu luyện đến đại thành nông nỗi, liền thương đều rất khó thương đến bọn họ. Flow. Nếu thời không thần điện luân hồi giả tiểu đội đều là cái này tiêu chuẩn, nhiều tới hai chi, Cố Văn Cảnh cũng đến sọ não đau. Huyền Hòa Minh Tông tựa hồ đối thời không thần điện luân hồi giả hiểu biết không ít, Huyền Hòa Minh Tông tông chủ thoạt nhìn rất có tin tưởng, hắn nói. Chỉ cần chú ý này đó luân hồi giả các loại quỷ dị thủ đoạn, trên thực tế vẫn là thực dễ dàng giải quyết. Lần trước nếu không phải Thái Thượng Trưởng Lão có hại ở đối bọn họ không hiểu biết, muốn bắt sống bọn họ. Trên thực tế đã sớm có thể chém giết bọn họ. Bọn họ sử dụng không gian cột sáng truyền tống đi thủ đoạn là có 10 tức lùi lại. Này 10 tức thời gian cũng đủ chúng ta ra tay chém giết bọn họ. Đây là chúng ta Huyền Hòa Minh Tông gặp được luân hồi giả. Huyền Hòa Minh Tông tông chủ phất tay huyễn hóa ra một đám luân hồi giả hình ảnh. Cấp mọi người giới thiệu bọn họ gặp được kia một chi luân hồi giả tiểu đội thực lực cùng thủ đoạn. Cố Văn Cảnh lẳng lặng nghe. Sau đó phát hiện tập kích Huyền Hòa Minh Tông kia chi luân hồi giả tiểu đội thực lực nhưng nhược nhiều, hơn nữa bọn họ mục đích cũng không phải đối phó Huyền Hòa Minh Tông, mà là ăn trộm Huyền Hòa Minh Tông một kiện bảo vật. Huyền Hòa Minh Tông tông chủ giới thiệu xong tập kích Huyền Hòa Minh Tông luân hồi giả tiểu đội lúc sau, nhìn về phía Cố Văn Cảnh. Cố giáo chủ có thể cho chư vị đạo hữu giới thiệu một chút ngươi gặp được luân hồi giả nhóm sao? Cố Văn Cảnh gật gật đầu. Vung tay lên cũng huyễn hóa ra một cái tóc đỏ nữ tử hình tượng. Cái này tóc đỏ nữ tử là ta thấy đến cái thứ nhất luân hồi giả, nàng hẳn là thần đao hóa hình. Còn có một con thực lực tương đương với hợp thể kỳ đỉnh cự long. Cố Văn Cảnh phất tay đem cự long kia khổng lồ thi thể thả ra cấp mọi người nhìn một cái, sau đó lại thu trở về. cái này hắc ảnh cũng là một cái luân hồi giả, năng lực thập phần quỷ dị, thật giống như một đạo chân chính bóng dáng, có thể miễn dịch trình độ nhất định thượng công kích. Theo Cố Văn Cảnh giới thiệu, Huyền Hỏa Minh Tông tông chủ đám người càng nghe càng kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh giới thiệu luân hồi giả có thể so Huyền Hỏa Minh Tông gặp được luân hồi giả mạnh hơn nhiều, cơ hồ mỗi một cái đều có quỷ dị thủ đoạn, đều không phải cái gì bình thường luân hồi giả. Mà gặp được cường đại như vậy luân hồi giả tiểu đội, Cố Văn Cảnh thế nhưng có thể chém giết trong đó mạnh nhất hai người, Huyền Hỏa Minh Tông lại phóng chạy mọi người. Trong lúc nhất thời Huyền Hỏa Minh Tông tông chủ đều cảm thấy có điểm xấu hổ. Bất quá hắn vẫn là ra mặt dày nói, không biết Cố giáo chủ có không phân chúng ta Huyền Hỏa Minh Tông một chút long thịt long huyết long lân chi vật. Chúng ta Huyền Hỏa Minh Tông nguyện ý vì Cố giáo chủ đem kia thần đao một lần nữa chế tạo thành một thanh thích hợp ngươi sử dụng thần kiếm. Cố Văn Cảnh có chút ngoài ý muốn nói, nga, các ngươi có thể hòa tan này thần đao. Này tóc đỏ nữ tử biến thành chi thần đao tài chất phi phàm, cũng không phải là như vậy hảo hòa tan. Huyền Hỏa Minh Tông tông chủ tự tin cười, nói, Cố giáo chủ yên tâm, ngươi có thể chờ chúng ta đúc lại hảo thần kiếm lúc sau, lại cấp thù lao. Ta Huyền Hỏa Minh Tông nhất am hiểu khống hỏa chi thuật, toàn tông trên dưới đều là xuất sắc luyện khí sư. Thái thượng trưởng lão càng là khống chế trong truyền thuyết Nam Minh địa hỏa, cho dù ngươi này thần đao tài chất lại kỳ lạ. Đối mặt Nam Minh địa hỏa như vậy thiên địa linh hỏa, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị hòa tan. Cố Văn Cảnh đương nhiên sẽ không cự tuyệt như vậy đối hắn có lợi giao dịch, cự long thi thể như vậy đại, hắn chỉ là dùng một chút long thịt long huyết long lân là có thể đổi lấy một phen thích hợp thần kiếm, cớ sao mà không làm. Hắn lấy ra kia đem thần đao giao cho Huyền Hỏa Minh Tông tông chủ. Vậy làm ơn tông chủ, đãi thần kiếm đúc hảo ngày, ta lập tức đem long thịt chờ vật dâng lên. Hai bên đạt thành hiệp nghị, những người khác nhìn liền có chút đỏ mắt. Tu chân giới chưa từng có xuất hiện quá cự long thi thể, là ai cũng chịu đựng không được dụ hoặc. Nhưng mà những người này đều có tự mình hiểu lấy, bọn họ không phải cùng Cố Văn Cảnh có ân oán luyến tiếc lấy ra thứ tốt cùng hắn đổi, chính là căn bản lấy không ra làm Cố Văn Cảnh động tâm trao đổi chi vật. Xong việc, Cố Văn Cảnh biết được chính mình cùng luân hồi giả tiểu đội giao chiến địa điểm. Kia phiến núi non lây dính long huyết bùn đất núi đá, tất cả đều bị người đào đi rồi. Hắn liền có chút giờ khóc giờ cười, trong lòng minh bạch đều là người nào làm, dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé. Từ Huyền Hỏa Minh Tông công bố thời không thần điện cùng luân hồi giả tiểu đội tồn tại lúc sau, rất dài một đoạn thời gian tu chân giới đều ở vào thần hồn nát thần tính trông gà hóa quốc trạng thái. Đối lai lịch không rõ tán tu nghiêm khắc điều tra, trong lúc nhất thời nhân tâm hoảng sợ. Vẫn là bởi vì loại này điều tra cũng không có cái gì kết quả, mới dần dần ngưng hẳn, nhưng các tông môn cũng không có thả lỏng ý tứ. Cố Văn Cảnh lại rõ ràng, này đó luân hồi giả tiểu đội đều là có minh xác nhiệm vụ mục tiêu, nếu là thực sự có luân hồi giả lại đến, tuyệt đối không thể che giấu bao lâu. Lần trước hắn gặp được cái kia luân hồi giả tiểu đội. Nhiệm vụ mục tiêu phòng trường chính là đối phó hắn, hoặc là đối phó Cố gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh phòng trường đối phó hắn khả năng tính lớn nhất, bởi vì Cố gia thực lực nhỏ yếu, nào dùng đến một đám hợp thể kỳ trở lên luân hồi giả động thủ, còn áp dụng ám sát một đám Cố gia con cháu thủ đoạn. Hắn cảm thấy này hẳn là chỉ là dẫn hắn ra mặt phương pháp. Cho nên Cố Văn Cảnh phái người nhìn chằm chằm Cố gia phụ cận tình huống. Nếu là có dị thường tán tu lui tới, lập tức hồi bẩm hắn. Hắn phán đoán luân hồi giả phương pháp rất đơn giản, chỉ cần nhìn xem đối phương trên người hay không có không thuộc về thế giới này dị thường hơi thở là được. Bất quá đảo mắt chính là 80 nhiều năm đi qua, căn bản không có nửa điểm luân hồi giả tin tức. Cố Văn Cảnh thu được Huyền Hỏa Minh Tông truyền đến tin tức. Cố giáo chủ, người thần kiếm đã đúc hào, còn mời đến Huyền Hỏa Minh Tông. Cố Văn Cảnh cũng chưa nghĩ vậy thần kiếm một đúc chính là gần trăm năm, hắn đi vào Huyền Hỏa Minh Tông, lần này nghênh đón hắn chính là Huyền Hỏa Minh Tông tông chủ bản nhân. Huyền Hỏa Minh Tông tông chủ nhìn đến Cố Văn Cảnh khi tươi cười đầy mặt, có chút cảm khái nói. Cố giáo chủ, người thần kiếm ta là tỉnh Thái Thượng Trưởng Lão tự mình đúc, sử dụng Nam Minh địa hỏa bỏng cháy 9981 năm. Bởi vì này thần đao nguyên bản tài chất không rõ. Thái thượng trưởng lão nói nếu tùy tiện gia nhập phụ tài rất có thể tạo thành thần kiếm phẩm chất giảm xuống, cho nên thái thượng trưởng lão chỉ là đem thần đao một lần nữa dung tạo thành kiếm hình. Cố Văn Cảnh nhìn thoáng qua Huyền Hỏa Minh Tông tông chủ, đối với lời hắn nói, là chỉ nghe một nửa chỉ tin một nửa. Giống nhau đúc lại thần binh đều là muốn gia nhập mặt khác phụ tài phối hợp, càng là tài chất quý trọng thần binh gia nhập phụ tài cũng càng quý trọng. Huyền Hỏa Minh Tông không nhất định là không biết nên cho hắn thần kiếm gia nhập cái gì phụ tài, rất có thể là luyến tiếc chính mình dán phụ tài. Cố Văn Cảnh đảo cũng không thèm để ý, dù sao hắn đối thần kiếm cơ bản yêu cầu chính là cũng đủ cứng rắn sắc bén thả có thể thừa nhận hắn kiếm đạo pháp tắc giáo huấn, không cần cái gì mặt khác hoa hòe lòe loẹt công năng. Cố Văn Cảnh đi theo Huyền Hỏa Minh Tông tông chủ đi tới khoảng cách Huyền Hỏa Minh Tông chủ phong không xa một tòa linh khí dư thừa đến sương mù hóa trên ngọn núi. Nơi này linh khí tràn ngập nồng đậm hỏa nguyên tố, vô cùng có khả năng là tọa lạc ở hỏa mạch một chỗ tiết điểm thượng. Huyền Hỏa Minh Tông tông chủ không có dẫn hắn lên núi, mà là dẫn hắn tiến vào ngọn núi phía dưới. Càng đi hạ hỏa nguyên tố càng nồng đậm, mơ hồ còn có thể thấy có dung nham chảy qua. Huyền Hỏa Minh Tông tông chủ bỗng nhiên dừng lại bước chân, hướng phía trước phương cung kính nhất bái. Bái kiến thái thượng trưởng lão, đệ tử mời đến cố giáo chủ, tới lấy thần kiếm. Phía trước truyền đến một đạo lược hiện già nua thanh âm. Tiến vào bãi, phía trước vách đá chậm rãi chiều hai bên dịch khai, lộ ra một cây dung nham con sông ra tới. Tại đây dung nham con sông thượng có từng khối đen nhánh cự thạch tạo thành tiểu kiều cung người thông hành. Huyền Hỏa Minh Tông tông chủ bước lên tiểu kiều, Cố Văn Cảnh cũng theo đi lên. Sau đó hắn liền ở qua cầu lúc sau ở dung nham trong hồ thấy được một khối thật lớn thạch đài. Trên thạch đài có một lão giả khoanh chân mà ngồi. Lão giả trước mặt treo không phù một thanh xích hồng sắc thần kiếm. Quảng cáo, cách chương.